Mông Sơn Minh: Có lẽ là không sai, đã phản hồi tin tức lần nữa hỏi thăm xác nhận. Long Hưu buông tiếng thở dài: Đã xác nhận rồi, bên phía ta cũng có tin đến, Thái Thượng Trưởng Lão bổn phái Trấn Thủ Vương Phủ gặp nạn rồi. Người Hưu Đạo rất là khó hiểu. Nơi quan trọng của Vương Phủ chính là trung tâm phía sau đại quân, thống lĩnh chủ hoạch chuẩn bị tất cả sự vật hậu cần. Khi lại gặp chiến tranh, bà phái thêm lượng lớn cao thủ canh giữ, bên ngoài còn có đại quân chuẩn bị chiến đấu. Trong phủ lại có đủ loại biện pháp ứng phó tình trạng đột phát, có người tiếp cận không thể không bị phát hiện. Coi như là tập kích bất ngờ, cho dù không đỡ được cũng có thể ngăn cản một chút. Để tranh thủ chút thời gian cho những người quan trọng thoát thân, biện pháp ứng phó với sự tập kích bất ngờ hẳn là đủ để bảo vệ. Một lớn một nhỏ, làm sao có thể bị bắt đi dễ dàng như thế? Thấy rõ được kẻ động thủ đều là những người như thế nào chứ? Khi lời này vừa nói ra, ánh mắt lạnh quét về phía trưởng môn bà đại phái có chút hoài nghi rằng có phải là nội bộ có người giở trò. Long Hưu: Chỉ xác nhận được có một người là Thái Thượng Trưởng Lão của Lạc Hà Sơn Trang. Những người khác, các đệ tử đều chưa từng nhìn thấy qua, nhưng tuổi tác đều đã cao. Căn cứ theo tin tức của đệ tử phía bên Vương Phủ truyền đến, người tập kích không nhiều, cũng là mấy người, nhưng mỗi người đều là cao thủ đứng đầu, đánh đến hộ vệ trong phủ khó mà tiếp chiêu. Từ một số tình hình mà phán đoán, cao thủ như thế, các đệ tử phần lớn lại chưa từng nhìn thấy, có lẽ là cao thủ ẩn cư thời gian dài bên phía nước Triệu. Rất có khả năng là Thái Thượng Trưởng Lão của ba đại phái nước Triệu dốc toàn bộ lực lượng. Bằng không, không có khả năng, chỉ mười mấy người có thể khiến cho lực lượng hộ vệ của Vương Phủ đánh trở tay không kịp. Thái Thượng Trưởng Lão của phái ta cũng không có khả năng dễ dàng gặp nạn, ngay cả thoát thân cũng không kịp. Mạnh Tuyền hít sâu một hơi. Mười mấy lão già bên phía nước Triệu dốc toàn bộ lực lượng, liên thủ hành động chính là vì cái này. Ông ta cảm thấy chuyện này có chút không thực tế. Làm ra thế trận này chỉ vì cướp hai người như thế, đầu óc có bệnh thì đúng hơn. Cướp đi rồi có tác dụng gì? Hai con tin liền hy vọng bên này nhượng bộ hay sao? Liên quan đến lợi ích to lớn như thế, bọn họ không thể đồng ý. Cùng Lâm Sách hử lạnh: Bắt đứa bé vừa mới ra đời làm con tin, việc đê tiện như thế thật là thiệt cho bọn họ, còn có thể làm được. Ngũ Hữu Đạo cau mày trầm mặc. Việc này thật sự bất ngờ. Bên phía Vương Phủ đã tăng cường phòng bị, lại không ngờ đến bên phía nước Triệu sẽ làm như thế. Một mức độ nào đó mà nói vẫn còn sơ sót, nhưng đối mặt với tình hình thực tế, Phượng Nhược Nam chờ sinh, không thể để Phượng Nhược Nam ưỡn cái bụng lớn đi theo đại quân bôn ba không ngừng. Sớm biết như thế, còn không bằng đưa đến tông môn ba đại phái. Nhưng như thế cũng chưa chắc an toàn. Cao thủ đỉnh cao của ba đại phái nước Triệu, dưới sự tập kích bất ngờ, để đi tông môn ba đại phái nước Yến cũng chưa chắc an toàn, để đi những nơi như Trích Tinh Thành. Bây giờ nghĩ nhiều cũng vô dụng. Nói tóm lại, việc này quả thực là phiền phức rồi. Kỳ thực, nói phiền phức cũng không phiền phức, không ảnh hưởng được đại cục, bỏ qua là được. Nhưng một khi như thế, tính mạng của đứa trẻ và Thương Thục Thanh sẽ không còn nữa. Nghĩ tới nghĩ lui, Ngư Hữu Đạo thở dài một hơi. Vương gia cũng không cần quá lo lắng. Nếu như người thật sự rơi vào tay bọn họ, quận chúa và tiểu vương gia trước mắt có lẽ sẽ không gặp nguy hiểm gì. Thương Triều Tông mặt mày xanh lét. Y làm sao không thể lo lắng? Không nói em của mình, đứa con trai vừa mới chào đời, ngay cả gặp mặt cũng chưa gặp qua, nhưng đã mất mạng. Trong lòng giống như dòi sông lấp biển. Mọi người bàn bạc một hồi cũng không đưa ra được phương pháp hay nào. Người ở trong tay của người khác đã trở thành con tin, không thể trắng trợn cướp đoạt. Bây giờ nói nhiều cũng vô dụng. Nếu như người đã ở trong tay người ta, đối phương sẽ không đơn giản chỉ là bắt người, nhất định sẽ có phản ứng. Trước mắt cũng chỉ có thể đợi, xem đối phương muốn làm gì, chúng ta mới tiếp tục ứng đối. Mạnh Tuyền nối tiếc an ủi mọi người một phen, đồng thời đưa mắt ra hiệu Long Hưu và Cung Lâm Sách. Hai người hiểu ý, biết được ông ta có lời cần nói riêng liền đi theo ông ta ra ngoài. Ngũ Hữu Đạo liếc mắt nhìn phản ứng của ba người, hắn gần như có thể đoán được ba người gặp nhau sẽ nói gì. đoán chừng là thống nhất ý kiến, sẽ không để con tin không quan trọng quấy nhiễu đại sự của bọn họ. Đợi khi ba người vừa đi, Ngư Hưu Đạo thở dài với các tướng lĩnh trong trướng nói: các người lui xuống trước đi, ta có lời muốn nói với vương gia và mông soái. Vâng, các tướng chắp tay với hắn nhao nhao rời đi. Không còn người ngoài, Ngư Hưu Đạo đứng nói với Thương Triều Tông: vương gia, lập tức liên lạc với Lam Nhược Đình, xác nhận xem thái thượng trưởng lão kia của Tiêu Giao Cung có thật sự đã chết rồi hay không. Nhất định phải để Lam Nhược Đình xác nhận có thật, chỉ thuần túy là cách làm của ba đại phái nước Triệu. Mông Sơn Minh hơi cả kinh nói: ý của đạo gia, chẳng lẽ hoài nghi trong đó có bẫy? Ngư Hưu Đạo: nơi quan trọng của vương phủ, nơi phòng thủ nghiêm mật như vậy, còn có thể để người ta bắt người khác đi? Ta muốn không hoài nghi cũng khó. Các biện pháp ứng đối đều để trang trí hay sao? Ta không thể nghe mỗi một phía của bọn họ, nắm bắt tình hình chính xác mới có thể chuẩn bị ứng đối tốt. Nói Lam Nhược Đình, cần phải xem việc ván đã đóng thuyền, làm cho rõ ràng. Ta cần trả lời chắc chắn, xác thực, không thể nghi ngờ, không thể mập mờ. Mông Sơn Minh lập tức gọi Thương Triều Tông một tiếng: vương gia. Được. Thương Triều Tông liên tục gật đầu đáp lại, nhanh chóng làm theo, cho người cấp tốc liên lạc Lam Nhược Đình. Khi Ngư Hưu Đạo rời khỏi, Mông Sơn Minh lên tiếng: đạo gia. Ngư Hưu Đạo dừng bước xoay người nhìn ông nói: tâm tình của mông soái và vương gia ta hiểu được, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể từ từ. Chúng ta ngay cả con tin ở nơi nào cũng không biết, ít nhất làm rõ tình hình rồi mới có thể nghĩ cách. Nhớ lấy, đừng gấp gáp, đừng có vội liên lạc với bên phía nước Triệu, đợi bọn họ liên lạc với chúng ta. Trên xe lăn, Mông Sơn Minh vẻ mặt khổ sở nói: nhờ cậy rồi. Quản Phương Nghi ở một bên âm thầm thở dài, hiểu được ý của ông. Đây là hy vọng đạo gia cứu quận chúa và tiểu vương gia ra ngoài. Nhưng việc này không phải là làm khó người khác rồi sao? Ba đại phái nước Triệu rõ ràng đã không thèm đếm xỉa đến gì nữa. Người bảo đạo gia phải làm như thế nào? Ngư Hưu Đạo đảo mắt nhìn đôi mắt mong chờ của Thương Triều Tông, khẽ vuốt cằm nói: yên tâm, chỉ cần là việc ta có thể làm được, nhất định sẽ dốc hết sức. Nói rồi quay người nhanh chân rời đi. Quản Phương Nghi hơi khom người hỏi thăm hai người, cũng xoay người lắc eo rời đi theo. Mông Sơn Minh và Thương Triều Tông mắt tràn đầy mong đợi đưa mắt nhìn. Hai người biết mỡ đã dâng đến miệng, ba đại phái nước Yến sẽ không thể vì hai con tin mà đáp ứng điều kiện hà khắc bên phía nước Triệu. Bây giờ bọn họ cũng chỉ có thể hy vọng vào Ngư Hưu Đạo, trừ việc này ra cũng chẳng còn cách nào tốt hơn, trừ khi để quân Yến đại loạn cho quân Triệu một con đường sống. Mông Sơn Minh quay đầu lại an ủi Thương Triều Tông: vương gia đừng lo lắng quá, đạo gia đối với chúng ta trước giờ đều nói là làm, nói được làm được, trước giờ chưa từng thất hứa, chính là người có tín nghĩa. Nếu hắn đã đáp ứng rồi sẽ dốc hết sức làm. Dựa vào năng lực của đạo gia, tình hình không hẳn bết bát như vậy. Đại quân tập hợp trên đồng cỏ ngoài trướng chủ soái, tiếng khóc nỉ non oa oa của trẻ sơ sinh không ngừng vang lên. Sữa ngựa sạch sẽ đưa đến, Thương Thục Thanh ôm lấy đứa bé cũng không lo được hình tượng. Trước mắt của bao người trực tiếp ngồi trên đồng cỏ, đút từng chút sữa ngựa vào miệng đứa bé. Đứa trẻ có đồ ăn, tiếng khóc nỉ non liền ngưng. Xoạch xoạch ăn rất ngon, không hề hay biết sự nguy hiểm đáng sợ. Thương Thục Thanh cẩn thận nghiêm túc, chỉ sợ làm sặc đứa bé. Bản thân còn đang ở trong hiểm cảnh hay không cũng không còn là điều nàng lo lắng nhất. Biết lo lắng cũng vô dụng, nàng muốn chạy trốn cũng chạy không thoát. Trước mắt chỉ có thể chăm sóc tốt cho đứa bé. Trên người nàng bụi bẩn, tóc mai còn có vết máu khô từ trên đầu chảy xuống. Trước ở trong địa đạo vi bảo vệ cho đứa bé, trên đầu bị một tảng đá đập trúng, bụi trên người cũng là từ địa đạo mà ra. Phối hợp với khuôn mặt lốm đốm buồn nôn của nàng, quả thực là không dễ nhìn, cả người đều rất nhếch nhác. Một đám tu sĩ ở bên cạnh xem, trưởng môn ba đại phái nước Triệu cũng đến rồi. Đến thời khắc mấu chốt của cuộc quyết chiến, đối với bọn họ mà nói không còn việc gì quan trọng hơn việc này. Ngay cả kinh thành nước Triệu bọn họ cũng mặc kệ. Hoàng đế chết rồi còn có thể đổi, nền móng mất rồi thì mọi thứ không cần bàn nữa. Sữa ngựa là bọn họ bảo người đưa đến. Bọn họ muốn con tin còn sống, không phải người chết. Người chết rồi không còn giá trị. Bây giờ không thể để con trai của Thương Triều Tông chết đói được. Lần này có thể thuận lợi được việc, các vị thái thượng trưởng lão cực khổ rồi. Trưởng môn Tụ Tiên Tông mễ mãn chắp tay cảm ơn một đám lão già. Ông lão đích thân bắt được Thương Thục Thanh khoát tay nói: hoàn toàn là gặp may. Nói đến còn phải cảm ơn con trai của Thương Triều Tông. Nếu không phải tiếng khóc nỉ non khiến ta phát giác được nơi ẩn lấp, tiếp tục dây dưa chưa chắc đắc thủ không nói, làm không tốt còn có thể thiệt hại nặng nề. Mễ mãn cười, nói có chút lấy lòng: có thể bị thái thượng trưởng lão kịp thời phát giác được, vậy là không phải là may mắn, mà là các vị thái thượng trưởng lão dụng tâm. Lão đầu kia thở dài: dụng tâm hay may mắn cũng được, chỉ cần có lợi cho tông môn đều là chuyện những lão già chúng ta phải làm. Ta chỉ là nghĩ mãi không ra, tại sao lại tới bước đường như hôm nay. Hy vọng hai con tin kia hữu dụng. Không hề nhận ý lấy lòng về phần công lao, trong giọng nói có vài phần than thở khiến mấy người cầm quyền một đời của các phái hiện nay đều cảm thấy xấu hổ. Ánh mắt bàng đằng rời khỏi hai mẹ con, hỏi người bên cạnh: lấy một đứa trẻ mới sinh ra để uy hiếp người khác lúc hai quân đối đầu, có phải là hơi quá đáng không? Để tướng sĩ phía dưới nhìn thấy, chỉ sợ là bọn họ sẽ suy nghĩ nhiều. Chúng ta bất chấp nguy hiểm này, chẳng lẽ không phải vì bọn họ hay sao? Dù sao, so với bọn họ mất mạng, cũng chẳng tốt hơn là bao. Trưởng môn Lạc Hà Sơn Trang, Tạ Thừa Phong cười khẩy: nếu không phải là các ngươi không có tài cán gì, thì sao chúng ta cần phải sử dụng thủ đoạn bỉ ổi này? Bàng Đằng bất đắc dĩ ngửa đầu lên trời mà than thở. Thế cục như thế nào ông ta rõ nhất? Trọng binh của quân địch bao vây, chấn giữ con đường quan trọng, cắt đứt tất cả con đường tiếp tế lương thực của quân Triệu. Về lâu về dài, bao vây như vậy có thể diệt được quân Triệu. Phá vây rất khó, cứ cho là thành công đi thì cũng tổn thất nặng nề. Về sau sẽ không còn sức để tiếp tục chiến đấu nữa. Ông ta hối hận. Chiến tranh là việc liên quan đến vận mệnh của đất nước, hối hận rằng mình không nên liều lĩnh dùng binh. Trưởng môn Quy Nguyên Tông, Tưởng Vạn Lâu nói: mấy vị thái thượng trưởng lão vì để chắc chắn nên đã lượn qua vài con đường rồi trở về. Theo lý, phản ứng của đối phương sẽ không chậm như vậy. Lúc này Thương Triều Tông bên kia chắc là nhận được tin tức của phủ thành Nam Châu mới đúng. Bên này đang chờ Thương Triều Tông liên hệ với bọn họ, nhưng mà sau khi đợi nửa ngày thì có phần hết kiên nhẫn. Quân Yến bên kia chẳng có tí phản ứng nào, cũng không biết là coi thường hay là xảy ra điều bất chắc gì đó không nhận được tin tức. Mà chiến sự thì lúc nào cũng có thể sẽ nổ ra. Cuối cùng, quân Triệu bên này phái người chuyển tin tức gặp mặt Thương Triều Tông, đưa ra yêu cầu hai bên sẽ đàm phán. Thương Triều Tông vốn không muốn đàm phán gì cả, sợ ảnh hưởng đến ý chí chiến đấu của binh lính. Là Ngữ Hữu Đạo đề nghị rằng, nói muốn biết rõ tung tích của Thương Thục Thanh và đứa trẻ. Lúc này, Thương Triều Tông mới đồng ý đàm phán. Người đưa tin lập tức chạy về phục mệnh. Gần đến thời gian quyết định, tiền tuyến đại quân hai bên bắt đầu rục rịch. Song phương đều có một nhóm nhân mã vây quanh một nhóm người đi về phía trước. Chủ soái hai bên dẫn đại quân từ từ tiến lên, cuối cùng chạm mặt nhau. Khoảng cách giữa hai bên rất rõ ràng, riêng phần nhân mã đều cảnh giác cao độ. Bầu không khí bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra đại chiến, khiến cho người ta cảm thấy hết sức căng thẳng. Ngọc Thường cũng xuất hiện, quân Yến bên này trong trận doanh. Hiểu Nguyệt Các ở lại chỗ này phụ trách kết nối giữa hai quân với người liên lạc. Sau khi người liên lạc biết tình hình thay đổi đột ngột, khẩn cấp truyền tin tức về. Ngọc Thường tiên sinh sợ có biến, trước tiên từ bên phản quân nước Triệu kia lợi dụng phi cầm khổng lồ đi tới xem xét kết quả. Người vừa tới không lâu, đúng lúc gặp quân Triệu yêu cầu đàm phán, lập tức cũng đi đến đó. Trên lưng ngựa, Thương Triều Tông giơ tay chỉ thẳng mặt Bàng Đằng. Bàng Đằng, thắng bại là chuyện thường của nhà binh. Bản vương ban đầu còn kính trọng người mấy phần, không nghĩ người lại làm ra chuyện hèn hạ vô sỉ như thế. Có thể thấy được vận mệnh của nước Triệu đã hết rồi. Bàng Đằng nói to đáp lời. Hoàng Mao Tiểu Nhi, trên chiến trường bình bất yếm trá, thắng bại luận anh hùng, sao có thể nói là hèn hạ vô sỉ. Thương Triều Tông, lão tặc, lập tức thả ngươi, nếu không bản vương nhất định sẽ diệt cửu tộc Bàng thị của ngươi. Đừng nói với ông ta nữa. Trưởng môn Quy Nguyên Tông Tưởng Vạn Lầu cười khẩy, vung tay lên, nhóm người tách ra tạo thành một lối đi. Mấy tên tu sĩ áp giải Thương Thục Thành đi tới, cả người đầy bụi đất, chật vật vô cùng, nhưng Thương Thục Thanh vẫn ôm chặt đứa bé được quấn tã lót. Vừa xuất hiện, một tay nhấn vai nàng, một tay cầm kiếm kê vào cổ nàng, để quần yến phía đối diện có thể nhìn thấy rõ, bất cứ lúc nào cũng có thể chém đầu nàng. Đúng là Thương Thục Thanh, cho dù có chút dơ bẩn, mất đi phong thái của một quận chúa, nhưng người quen thuộc vẫn có thể nhìn ra được. Quần yến bên này lặng ngắt như tờ. Trưởng môn tam đại phái nhìn nhau, Ngư Hưu Đạo đang cưỡi ngựa cũng nhíu mày. Mông Sơn Minh ngồi trên yên ngựa đặc biệt, tay cũng vô thức nắm chặt thành quyền. Vẻ mặt của một số lão nhân đã từng phò tá Ninh Vương đều lộ ra sự bi phẫn. Lồng ngực Thương Triều Tông phập phồng, gương mặt căng cứng, cảm xúc rõ ràng là có chút kích động. Thương Thục Thanh kinh ngạc nhìn phía đối diện, thấy được tất cả người quen. Dưới tình huống này, nàng làm sao có thể không biết mình đã trở thành con tin trong tay quân Triệu. Nàng không muốn mình trở thành gánh nặng của quân Yến, nghĩ đến cái chết, nhưng cúi đầu nhìn đứa trẻ trong ngực mình. Tiểu tử kia ăn no thì ngủ say, quên trời quên đất. Cái mũi nhỏ, đôi mắt nhỏ, cái miệng chúm chím đáng yêu. Một mình nàng chết, đứa bé vẫn là con tin. Nàng có thể ra tay với đứa bé, nhưng nàng lại không thể nào làm được điều đó. Có ca ca và tàu tử ở đây, nàng không có quyền làm như vậy. Ngư Hưu Đạo lên tiếng. Quận chúa, cô và tiểu vương gia không sao chứ? Bọn họ có giở trò gì với hai người không? Tất nhiên Thương Thục Thanh cũng nhìn thấy hắn. Sau khi Ngư Hưu Đạo đi bí cảnh Thiên Đô, hai người chưa từng gặp nhau lần nào. Rất muốn gặp nhưng không nghĩ tới lại nhìn thấy nhau trong tình huống như thế này. Mỗi lần lúc mọi người gặp mặt, Ngư Hưu Đạo chưa bao giờ là người đầu tiên bắt chuyện với nàng. Hôm nay là lần đầu, nàng dùng sức lắc đầu biểu thị không có việc gì. Thấy Ngư Hưu Đạo nói chuyện, trong tam đại phái nước Triệu có không ít người dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn, đều hận Ngư Hưu Đạo đến tận xương tủy. Chiến sự tạm ngưng chính là do tên khốn kiếp này khơi mào. Nếu không phải tôn tử này làm ra chuyện tốt đẹp, nước Triệu sao có thể đi tới bước đường như ngày hôm nay? Tưởng Vạn Lâu nhìn chăm chăm Ngư Hưu Đạo cười khẩy. Muội muội đã thấy rồi, chỉ sợ nhi tử vẫn chưa nhìn thấy sao? Để Dung Thân Vương nhìn thật kỹ con trai của mình một chút, để cho Dung Thân Vương yên tâm. Con trai và muội muội. Lời này vừa nói ra, trong trận doanh quần yến xôn xao lên. Đứa trẻ quấn tã lót ấy là tiểu vương gia sao? Tiếng bàn luận xôn xao lớn dần, quân tâm đã bị ảnh hưởng. Mà bên này, trong khi có một tu sĩ áp Thương Thục Thanh, lập tức có một người đoạt đứa bé quấn tã lót trong ngực nàng. Thương Thục Thanh kinh hãi muốn cướp lại, lại bị một tên nắm tóc kéo lại, đau đến mức vẻ mặt trở nên khó coi. Về điểm công phu quyền cước này, nàng không phải là đối thủ của tu sĩ. Xoay tã lót, lộ ra gương mặt của đứa trẻ cho người bên Thương Triều Tông phía đối diện nhìn thấy. Tu sĩ nắm tã lót, dùng tay búng lên mặt đứa trẻ. Tiểu tử đang nằm ngáy kho kho lập tức bị đau mà tỉnh, hé miệng khóc oa oa. Không được! Thương Thục Thanh bị kéo tóc ngẩng đầu duỗi tay khẩn cầu, sợ bọn họ sẽ làm tổn thương đứa bé. Nhưng mà tay duỗi ra bị người ta tóm lấy vặn ra sau lưng nàng. Hai quân đối đầu, tiếng khóc của trẻ con vang vọng. Đứa trẻ khóc đến tê tâm liệt phế. Tiếng khóc này trong nháy mắt đánh trúng điểm yếu của Thương Triều Tông, trái tim giống như vỡ vụn ra vậy. Không nghĩ tới lần đầu tiên gặp con trai mình lại không phải ở trong vương phủ, mà là ở trên chiến trường. Hơn nữa còn là ở bên trong tay quân địch. Trình chiến xa trường, Thương nhìn thấy cái chết, thấy được hài cốt chất thành núi, nhìn thấy máu chảy thành sông, lúc này lại nắm chặt thành đấm. Đôi môi run rẩy nói không ra lời. công thành chiếm đất, sát phạt quyết đoán, từ trước đến nay y dũng cảm, gan dạ. Lúc này, y chỉ huy thiên quân vạn mã thì như thế nào? Rõ ràng có thể đánh bại đối phương, nhưng lại bất lực như thế. Ngay cả con trai mình cũng không cứu được, không có cách nào cả. Mông Sơn Minh mím môi. Lão nhân Ninh Vương phủ đi ra, không biết có bao nhiêu người thiếu chút nữa là cắn vỡ răng. Có người cất tiếng đau buồn nói: Vương gia, quên đi, chúng ta rút quân. Nghĩ rằng bọn họ cũng không dám nuốt lời, nhất định có thể đảm bảo tiểu vương gia và quận chúa bình an. Rút quân? Trưởng môn tam đại phái của nước Yến đối với từ then chốt có chút cảnh giác, nghe tiếng thì liếc mắt nhìn bên này. Loại tình huống này mặc dù không nói gì, nhưng đuôi lông mày nhướn lên, vẻ mặt hiển nhiên ẩn giấu mấy phần lạnh lùng. Rút quân? Ngọc Thường cũng cảnh giác. Lúc này nếu nước Yến rút quân, vậy chỉ còn lại phản quân bọn họ và quân Triệu liều mạng với nhau. Đối với Hiểu Nguyệt Các mà nói là chuyện đòi mạng rồi. Hiểu Nguyệt Các là tâm huyết nhiều năm, chỉ cần làm không tốt sẽ bị hủy hoại trong chốc lát, làm sao có thể không cảnh giác. Mông Sơn Minh cũng như thế, quay đầu nhìn tướng lĩnh vừa nói kia. Lời như vậy không phải có thể nói lung tung. Trong trường hợp khẩn cấp này, cho dù thật sự muốn rút quân cũng không thể nói ra được. Nếu không hậu quả khó mà lường được. Đến lúc đó đừng nói là cứu người, chỉ sợ ngay cả bên này cũng gặp nguy hiểm. Mông Sơn Minh quay lại quát một câu: Im miệng! Mông Soái! Tướng lĩnh kia không cam tâm, hình như còn muốn nói gì đó. Mông Sơn Minh nổi giận: Ta bảo ngươi câm miệng! Bàng Đăng đối diện lớn tiếng nói: Thương Triều Tông, thấy rõ chưa? Chỉ cần nhân mã nước Yến ngươi lùi về cảnh nội, bản đô đốc cam đoan con trai và muội muội của ngươi sẽ không chịu bất cứ tổn thương nào. Lúc quân Yến rút về cảnh nội cũng chính là lúc con trai và muội muội ngươi sẽ được thả nguyên vẹn, không mất một sợi tóc nào, quyết không nuốt lời. Trưởng môn tam đại phái và Ngọc Thương đều nhìn chăm chăm vào phản ứng của Thương Triều Tông. Y ngẩng mặt, ánh mắt từ từ nhìn Thương Thục Thanh, chợt lớn tiếng nói: Thanh nhi, ca ca có lỗi với muội. Trong nháy mắt Thương Thục Thanh rơi lệ, nàng hiểu rõ ý trong lời nói của ca ca. Ca ca sẽ không thỏa hiệp. Quả nhiên, lại nghe thấy Thương Triều Tông lớn tiếng nói: Lão tặc Bàng Đăng, ngươi dẫn quân đánh vào Đại Yến đến bây giờ, chiến sự này kéo dài đằng đằng gần 2 năm. Bao nhiêu nam nhân Đại Yến ta hăng hái sôi nổi, phải bỏ mạng mới có ngày hôm nay. Mạng của muội muội và con ta là mạng, chẳng lẽ mạng của binh sĩ Đại Yến không phải là mạng sao? Làm gì có lý do binh sĩ Đại Yến có thể chết, muội muội và con trai ta không thể chết? Ngươi nghe kỹ cho ta, bản vương tuyệt đối sẽ không vì việc tư của bản thân mà để cho binh sĩ Đại Yến chết một cách vô ích. Vương gia, xin người hãy suy nghĩ lại. Một nhóm tướng sĩ xúc động sau khi nghe y nói, lại nhao nhao khuyên bảo. Vẻ mặt Thương Triều Tông lập tức nghiêm nghị, không hề lay động. Thần sắc của trưởng môn tam đại phái có phần bớt giận. Ngọc Thương ngầm nhẹ nhàng thở ra. Thân hình gầy gò của Mông Sơn Minh thẳng tắp ngồi trên lưng ngựa im lặng. Ngữ Hữu Đạo híp mắt, ánh mắt cũng từ từ ngưng động nhưng không có nói nhiều. Tưởng Vạn Lâu phía đối diện hơi nghiêng người, nói thầm mấy câu với đệ tử Đào Diên Phong, cũng không biết là nói cái gì. Đào Diên Phong nhảy xuống khỏi lưng ngựa, bước nhanh đến bên cạnh Thương Thục Thanh, lớn tiếng quát nói: Thương Triều Tông, ngươi thử động một cái xem. Dứt lời đưa tay đến ngực Thương Thục Thanh, đột nhiên dùng sức xé rách cổ áo Thương Thục Thanh. Rẹt một tiếng trước mắt bao người, ngực Thương Thục Thanh lộ ra một mảnh trắng như tuyết, có thể thấy cái khe rãnh kia. Tay lại nắm quần áo xé ra, cảnh xuân ngực nàng chỉ sợ là hoàn toàn lộ ra ngoài. Thương Thục Thanh bị khống chế không thể động đậy, nước mắt rơi lã chã. Hai mắt Thương Triều Tông như muốn nứt ra, sự tức giận khiến gương mặt y đỏ bừng, gầm thét: Cẩu tặc, buông tay! Trên dưới quân Yến cũng giận dữ vô cùng, dường như muốn bùng nổ. Đào Diên Phong hô to đáp lại: Thương Triều Tông, người tốt nhất vẫn nên thành thành thật thật rút quân, nếu không ta cũng không ngại lột sạch muội muội ngươi để mọi người thưởng thức. Ngươi dám làm bừa, ta dám động. Câu chuyện hôm nay đến đây là hết rồi.